Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 279. Bữa tiệc lớn, mái che nắng bên trong, năm người đàn ông tầm mắt từ trên người Tùng Trúc Nhi rời đi. Nhìn về phía xa xa trong tiệm rát rát kêu loạn đèn màu. Trong lòng Thiên Đầu Vạn Tự cực kỳ phức tạp. Hà Linh, trước còn có bạn trên mạng hô hào, để cho Trúc Nhi thường trú nấm phòng. Trần Xích Xích, vậy đối với nấm phòng lũ thú nhỏ mà nói chính là tai họa ngập đầu a. Bành Bành, sớm muộn đoàn diệt, Hoàng Tam Thạch ổn định, cũng không chuyện, ngược lại cũng có thể ăn. Nàng chuẩn bị chết một người ta làm một cái, cũng không cần ăn nói khép nép với tiết mục tổ vay tiền. Người nói một chút cũng là sinh mệnh, dựa vào cái gì củ cải, măng tử liền đáng đời bị ăn, dê cùng con vịt không được. Bành Bành, nhân vì chúng nó hữu danh tự, Thiên Phách, điểm một cái, đèn màu, Lý Thiết Trụ nói, hữu danh tự xuất sắc à, ta còn biết có một tiên nhân trưởng kêu Diệt Bá đây. Bành Ngọc Sướng, cáp, thật giả, Trần Xích Xích nhổ nước bọt, cho tiên nhân trưởng đặt tên, còn nói Diệt Bá, thứ người như vậy đầu óc có vấn đề chứ. Tùng Trúc Nhi, người mới suy nghĩ có vấn đề, đầu sưng to lên. Trần Xích Xích, là ngươi à? Vậy thì hợp lý rồi. Những người khác cũng không dám nhổ nước bọt rồi. Chỉ là một sức lực cười. Dịch Tinh cưỡng ép nín cười, làm bộ uống cà phê. Tùng Trúc Nhi, Diệt Bá đã chết. Hơn nữa, không quá ăn ngon. Phốc, Dịch Tinh phá công, cười phun, cà phê vãi đầy mặt đất. Trần Xích Xích, không quá ăn ngon là bởi vì không lấy đâm sao? Tùng Trúc Nhi dùng quan ái trí chướng ánh mắt nhìn hắn. Máy ép nước trái cây a. Trên internet nói tiên nhân trưởng Dịch khỏe mạnh. Người chưa uống qua sao? Trần Xích Xích, là ta cô lậu quả văn. Tùng Trúc Nhi lắc đầu thở dài. Với các ngươi câu thông thật mệt mỏi. Vừa vặn Trịnh Nghiên Tử tắm xong đi ra, Tùng Trúc Nhi liền buông tha rồi câu thông. Đi đi tắm. Sau đó, năm người đàn ông tò mò nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Dịch Tinh với Tùng Trúc Nhi không nhất thục, cho nên cũng tò mò nhất. Thiết Trụ, bình thường nàng đều như vậy sao? Lý Thiết Trụ, ngang, rất ổn định. Bành Ngọc Sướng tuổi còn nhỏ, cũng không giấu được lời nói. Người sẽ không cảm thấy nàng sọ não có chút vấn đề sao? Ta luôn cảm thấy nàng không bình thường. Trịnh Nghiên Tử lau tóc đi tới. Trúc Nhi khả ái như vậy, làm sao lại không bình thường? Ta cảm thấy cho nàng thật bình thường a. Ngược lại là các ngươi cả ngày người này thiết cái kia nhãn hiệu, có mệt hay không à? Trần Xích Xích, một mình ngươi cưỡi dê nhân, không có tư cách tham dự thảo luận. Dịch Tinh, a đúng, ngươi còn bắt xà. Xích Xích ca, ta đã nói với ngươi trước, ở trong ruộng nước phát hiện một con rắn. Nàng vò thẳng đi qua. Muốn không phải Thiết Trụ để cho nàng mất rồi, nàng đều không nỡ bỏ ném. Con mắt của Trần Xích Xích cũng lòi ra, tiểu trái tim ùm ùm. Hoàng Tam Thạch hưng phấn, ném rất đáng tiếc, đồ chơi này đem ra pha rượu tốt nhất. Trịnh Nghiên Tử đem khăn lông đưa cho Lý Thiết Trụ, nếu không đi xem một lần nữa nó vẫn còn ở bên trong ruộng không, ta mang cho ngươi trở lại. Hoàng Tam Thạch, không cần. Tiết mục tổ không để cho làm những thứ này. Lý Thiết Trụ nắm khăn lông, lại giúp Trịnh Nghiên Tử xoa xoa tóc. Sau đó đem khăn lông lấy về, liền bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Bữa ăn tối tương đối đơn giản. Một cái hột tiêu thịt xào, một cái đậu nành thịt nướng, một cái rau trộn dưa leo, một cái rau xanh xào đậu rác, một cái cải xanh canh đậu hủ. Tám người bốn món ăn một món canh. Hơi lộ ra lạnh nhạt, nhưng là ai cũng không nói cái gì. Mọi người đều biết bữa cơm này là ăn cho các khán giả nhìn. Buổi tối còn thêm đồ ăn đây. Cơm nước xong ngày hôm sau còn không có đen. Hà Linh liền kêu mọi người vào nhà. Lục buổi tối chơi game ống kính. Trong nhà mở ra đèn. Người xem cũng không biết bên ngoài đen không đen. Tối nay chơi đùa hay lại là sờ ô quy bài trò chơi. Thua biểu diễn một chút đặc sắc tài nghệ. Ván đầu tiên Trần Xích Xích thua, biểu diễn cái liên hoàn đà cách đại pháp. Ván thứ hai Tùng Trúc Nhi thua. Cho mọi người tới một bay đạp Trịnh Nghiên Tử. Bị người sau trực tiếp một lớp ném qua vai mang đi. Ván thứ ba Lý Thiết Trụ thua. Cho mọi người biểu diễn một cái một bên lộn ngược ra sau một bên thổ phao phao. Ván thứ tư Hoàng Tam Thạch thua. Tới một nhiễu khẩu lệnh. Thứ năm Cục Trịnh Nghiên Tử thua. Tại chỗ cho mọi người biểu diễn hơn hai thước đá bay. Treo ở lầu hai lon coca tử bị nàng trực tiếp đá bay. Tiểu chân ngắn Tùng Trúc Nhi cũng đi thử một chút. Còn không có nhảy dựng lên liền té. Hay a, có Trịnh Nghiên Tử qua lại địa phương. Đường cũng trơn nhãn. Trịnh Nghiên Tử trực tiếp không để ý tới nàng. Nói, tiết mục tổ lục được không sai biệt lắm chứ. Đủ dùng rồi lời nói. Chúng ta phải đi bắt Tiểu Thanh con ếch đi. Đạo diễn cùng giám chế hai mắt nhìn nhau một cái. Chỉ có thể gật đầu. Quả thật đủ rồi. Nhưng luôn cảm thấy không lanh lẹ. Mấy cái khách quý nhất thời kích động. Thay xong trang bị mang theo giỏ trúc cùng đèn pin. Lên đường. Hôm nay nhiều người. Phân hai top. Hoàng Tam Thạch. Bành Ngọc Sướng. Trần Xích Xích cùng Dịch Tinh đồng thời. Đi nhà mình ruộng lúa. Một cái khác ba có Lý Thiết Trụ cùng Hà Linh dẫn đội. Đi khác nhân ra ruộng lúa. Trịnh Nghiên Tử phụ trách bảo vệ nhất định phải theo tới Tùng Trúc Nhi. Rời nhà còn không có 100 mét. Trịnh Nghiên Tử đã ba lần sách ở suýt nữa ngã xuống Tùng Trúc Nhi rồi. Hà Linh cũng không nhịn được nhổ nước bọt nói. Trúc Nhi người này cũng quá bất hợp lý đi. Mai Tử làm sao sẽ với loại người như ngươi vận động ngu si làm bạn. Trịnh Nghiên Tử, bởi vì không có lựa chọn khác, ngoại trừ nàng ta sẽ không cùng lứa bằng hữu. Hà Linh, Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào đây. Trịnh Nghiên Tử, đây là bạn thân đây. Hà Linh cười lắc đầu. Hắn là xem không hiểu Trịnh Nghiên Tử bé gái này. Táp là thực sự táp, nhưng mãng cũng là thật mãng. Người nói nàng lãnh khốc đi. Nàng cưỡi dê, người nói nàng ngu ngơ đi. Nàng bắt xa thời điểm lại siêu cấp soái. Thực ra, Trịnh Nghiên Tử vẫn là rất thu liễm. Đây nếu là bình thường người khác thán phục nàng dám bắt xa lời nói. Nàng nhất định trở tay chính là một câu có một họ Hứa còn dám viết rắn đâu. Không từng va chạm xã hội. Đang nói, Tùng Trúc Nhi lại té. Ai yêu giống, Tùng Trúc Nhi đạp hụt xuống bờ ruộng đi xuống. Trịnh Nghiên Tử xách nàng cổ áo. Ngược lại là cũng không té được. Trịnh Nghiên Tử phiền não nói. Nói hết rồi cho ngươi đừng đến. Tùng Trúc Nhi, ta mới không một người ở nhà đâu rồi. Ta có bệnh ngươi lại không phải là không biết. Trịnh Nghiên Tử, ngươi không phải xong chưa? Vạn nhất tái phát đây. Thật tốt đi bộ, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Ta biết, vậy ngươi bật cái gì bật? Ta thích, trước mặt quẹo cua rồi. Chuyển xong rồi. Ngươi, đại gia, ta biết quẹo cua, ngươi hiểu được cái chùy. Ta không kéo đến ngươi lại nha khoát. Buổi tối sẽ không có xà chứ? Có thể, ta có chút sợ hãi. Sợ rắn cắn ta, không sợ, nấm phòng chắc có dược. Nhưng là đau à, đau nữa có thể có sinh con đau. Ngươi không phải liền sinh con cũng không sợ sao? Vậy không giống nhau, cái kia đau trước ít nhất cũng thoải mái qua. Cũng đúng, Hà Linh bối rối, nhanh chớ nói. Các ngươi đây là gây sự tình a? Cô gái dè đặt một chút. Trịnh Nghiên Tử, tiết mục cũng viết xong. Vẫn không thể nói sao? Hà Linh, các ngươi đề tài quá lộ liễu rồi. Người lớn tuổi biểu thị có chút hốt hoảng. Tùng Trúc Nhi liền nói ngay. Đúng vậy, Hà lão sư ngươi cũng già như vậy rồi. Chả thế nào không kết hôn sinh con à? Ngươi có phải hay không là phương diện kia có cái gì chướng ngại? Hà Linh giận dữ. Cái gì chướng ngại? Không có chướng ngại. Ta xem ngươi giống như một chướng ngại. Làm Tùng Trúc Nhi có người trông nom sau. Hoàn toàn giải thoát đi ra Lý Thiết Trụ. Bắt Thanh Hoa hiệu suất thật là không nên quá cao. Dù sao này căn bản không phải là cái gì kỹ thuật làm việc nhi. Là một cái việc chân tay. Chỉ cần ánh sáng mạnh soi sáng Thanh Hoa. Nó cũng sẽ không nhúc nhích, yêu cầu làm là được đem nó nhặt được trong giỏ trúc giả trang tốt. Hà Linh hiệu suất không cao, toàn bộ hành trình đều tại cuối cùng áp trận. Tùng Trúc Nhi bộ quần áo này cơ bản cũng phế. cũng bắt đầu bắt thanh oa. Bất quá, hiệu quả với lao động hoàn toàn không được tỷ lệ là được. Trịnh Nghiên Tử không bắt thanh oa, nàng bắt Tùng Trúc Nhi, nhiều lần đem Tùng Trúc Nhi từ ngã nhào bên bờ lôi trở lại. 11 giờ đêm, hai tốp bắt lấy con ếch tiểu phân đội trở lại nấm phòng tập họp. Tổng cộng lục cân rưỡi. Chúng mùa lớn a. Hoàng Tam Thạch đem toàn bộ thanh oa hợp một chút, vẻ mặt dáng vẻ vui mừng. Lần này, hắn và Lý Thiết Trụ vừa động thủ một cái sát thanh oa. Dù sao lúc này thanh hoa quá nhiều, thỏa thỏa bữa tiệc lớn. Tùng Trúc Nhi cùng Trịnh Nghiên Tử ngồi ở Thiết Trụ chuẩn bị cho hắn đặc biệt trên xích đu. Cũng không đi phía trước đóng góp. Trước nhất cuối mùa là ly kỳ. Này một mùa liền không lạ gì nhìn sát thanh hoa rồi. Nàng ngược lại là rất muốn đi móc cầu thặng cùng hổ nữ ổ. Bị Lý Thiết Trụ siết lệnh cấm chỉ rồi. Tiết mục tổ người đã rút lui. Giám chế Vương Chính Vũ cùng đạo diễn sách một đại ấm hoàng tử cưỡng ép tới cọ thanh hoa ăn. Bận bịu đây, cho các ngươi mang theo chút rượu. Miễn phí, Hoàng Tam Thạch, không cần, các ngươi nên làm gì đi. Đạo diễn vẻ mặt lúng túng. Vương Chính Vũ nói, nhiều như vậy à, không ăn hết quái lãng phí. Đạo diễn, ta giúp bọn hắn ăn chút đi. Hoàng Tam Thạch, ôi chao. Người này, Vương Chính Vũ, đừng khách khí, người bận rộn ngươi, ta đi uống một hồi trà. Vừa nói, liền mang theo đạo diễn vào nấm phòng. Hoàng Tam Thạch tiếp tục sát thanh oa, tức chết ta mất, không biết xấu hổ. Lý Thiết Trụ, hắn cho tới bây giờ cũng không muốn mặt, người mới biết, nhiều như vậy thanh oa, sao không được, lại làm một nồi lẩu nhỏ chứ. Đi, ta vừa mới xem qua. Còn lại nửa nồi cháo gà đâu rồi? Vừa vặn dùng tới. Ân, có thể. Tiếp theo quý chân không đến thường trú rồi hả? Quái không nỡ bỏ. Không được. Sang năm ta sẽ tương đối bận rộn. Đúng rồi. Một mực lục tiết mục không chú ý hỏi. Trúc Nhi ta không lo lắng. Nàng tiếng Anh tốt. Người văn hóa thành tích không thành vấn đề chứ. Đánh giá quá số điểm. 400 phân là có. Vậy thì tốt, lần trước các ngươi tương lai ban chủ nhiệm ở trường học thời điểm. Còn với ta hỏi ngươi đâu rồi? Hắn cũng nghe nói ngươi lớp văn hóa không được. Có chút gấp, hắn nói hắn lớp học này. Nhiều cái minh tinh, là thuộc ngươi tối treo. Ai vậy? Lục bác, ngươi không nhận biết, rất tốt một hài tử. Hắn năm nay nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Với ta cũng như thế. Học nghiên là vì lưu giáo làm lão sư. Một loại cũng là người mới làm ban chủ nhiệm. Năm đó ta cũng vậy. Ồ, ta qua một thời gian ngắn đi kinh đô. Xin ngài cùng Lục lão sư ăn cơm. Yêu a tương đương Tùng Trúc Nhi dạy ngươi chứ. Nàng đến chỗ nào đều tặng quà mời ăn cơm. Sáo lộ này cũng quá giả rồi. Nhưng là tác dụng. Hắc hắc, bên kia, Tùng Trúc Nhi cùng Trịnh Nghiên Tử nội dung nói chuyện càng thêm quá đáng. Hắn này cũng nhịn được. Các ngươi chung một chỗ lâu như vậy rồi. Còn không có. Bất tài quan tiên hai ngày sao? Trời ơi. Này ngu ngơ cũng quá khờ rồi. Tức chết ta mất. Hắn đến bây giờ còn là một đứa con nít. Kia đảo cũng không phải. À. Người này. Có ít đồ a. Tình huống gì? Cụ thể có chút phức tạp. Ngược lại. Cũng sắp. Người đừng vội a. Ta đương nhiên gấp. Người không nói 18 tuổi sinh con sao? 18 tuổi cũng mẹ nó sắp hết rồi. Ta không biết năm tháng nào mới có thể bóp bên trên các ngươi oa nhỉ. Được. Dành thời gian cho ngài sinh một cái. 3. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.